Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dù ai cũng không có cách nào khắc họa dấu vết gì trong trái tim anh. Tiểu Vân, ngoại trừ gả cho anh, em còn con đường thứ hai để đi sao? Lôi Quân không tiếp nhận từ chối của cô. Cô không muốn nghe thấy bất kỳ lời từ chối nào phát ra từ miệng nhỏ của cô. Phương Tịnh Vân bị những lời này gọi sâu vào trong tim. Muốn khóc, muốn dựa vào trong khuỷu tay cường tráng của người đàn ông để cho anh cưng chiều, thương yêu. Thật sự khó kiên quyết nữa. Khi đàn ông dịu dàng lại thương yêu ngọt ngào với cô như vậy, lòng cô tràn đầy là anh, chỉ mong phục tùng anh. Lôi Quân thuộc phái đàn ông hành động, một khi quyết định việc gì cần thiết anh sẽ dùng phương thức mong đợi nhanh chóng tiến hành. Bởi vậy khi xác định Phương Tịnh Vân mang thai, anh lập tức thông báo tin tức kết hôn với bên ngoài. Trong hôn lễ cũng nhanh chóng chuẩn bị, quyết định sau một tuần lễ cưới cô dâu mới. Tin tức này đương nhiên làm chấn động cả giới kinh doanh lẫn giới giải trí. Phóng viên truyền thông dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào muốn hỏi ra tư cách địa vị của cô dâu trong miệng Lôi Quân. Mọi người đều cảm thấy cực kỳ kinh ngạc khi cô dâu không phải người mẫu Tina. Lôi tiên sinh, không phải lúc trước ngài và tiểu thư Tina nhiệt liệt hẹn hò hay sao? Tại sao đột nhiên tuyên bố kết hôn với vị tiểu thư khác? Ngài thật sự không có lời gì để nói với Tina tiểu thư sao? Mấy ngày này Lôi Quân đi đâu? Phóng viên đuổi theo ở đó, như một đám sủi bọ, nhìn thấy mật cuộn chặt, không, anh không tha. Lôi Quân xưa nay nóng này không tốt lắm. Đối mặt với đám truyền thông hết sức bức bách nhìn người chằm chằm, lúc này lại tỏ ra vẻ thoải mái hào phóng, cũng rất tình nguyện nói chuyện. Khuôn mặt anh Tuấn lộ ra sức quyến rũ, hoàn toàn cười nhẹ, anh chậm rãi nói. Tôi và Tina tiểu thư chỉ là bạn bè đơn thuần, không giống như bên ngoài đồn đại. Trên thực tế tôi chưa bao giờ hẹn hò với cô ta, chỉ có điều cùng ăn cơm mấy lần mà thôi. Một phóng viên khác đuổi sát hỏi. Nhưng Tina tiểu thư nói ngài rất thích cô ấy, còn chuẩn bị cầu hôn cô ấy. Đó là cô ta chủ động nói ra. Tôi chỉ thưởng thức thái độ làm việc của cô ta. Về cầu hôn, tôi nghĩ cô ta hiểu lầm đến 8 phần rồi. Tôi đã sớm có bạn gái hẹn hò nhiều năm. Tuần sau chúng tôi sẽ kết hôn. Đôi mắt phóng viên tỏa sáng. Rốt cuộc vợ chưa cưới của Lôi tiên sinh là ai? Chúng tôi từng gặp hay sao? Lời Quân cười cười. Cô ấy là bảo bối kiếm ốc tàng kiều của tôi. Sao có thể tùy tùy tiện tiện mang ra cho mọi người xem? Dục vọng chiếm hữu của tôi rất mạnh. Wow, xem ra là ngài rất yêu cô ấy. Lôi Quân vui vẻ càng nồng, giờ chân mày nhạt nhẽo hiện ra gì đó khiến cho người ta suy đoán không ra, nói nhỏ. Cũng bởi vì yêu cô ấy, cho nên mới vội vàng muốn đưa cô ấy vào cửa. Lời nói dối, dáng vẻ nói dối ứng phó về phóng viên lão luyện như vậy, tự nhiên như thế, khiến mỗi người đều tin phục. Phương Tịnh Vân nhìn chằm chằm người đàn ông đang chậm rãi nói trên TV, trong lòng vừa ngọt vừa khổ. Rõ ràng biết được anh đang nói dối, nhưng thật đáng buồn trái tim vẫn hòa tan trong lời nói dối như vậy. Muốn gả cho anh, ít nhất trong bọn họ phải có một yêu khác. Nếu đã quyết định muốn ở bên cạnh anh, cô phải để cho hai người vui mừng. Sau này còn có đứa nhỏ của bọn họ gia nhập cuộc sống. Mặc dù anh không có tình cảm với cô vẫn thấp thỏm chờ mong tương lai. Cô sẽ yêu, rất yêu sinh mệnh nhỏ trong bụng, giống như cô dùng hết sức lực toàn thân đi yêu anh, đều là trái tim vĩnh viễn không hối hận. Tắt TV đi, cô vừa buông điều khiển, Dì Lan đi vào phòng khách. Theo sau là một quý ông thời thượng sáng người thon dài, âu phục thẳng thớm. Tiểu thư, là nhà tạo mẫu Lâm Vũ Hồi tự mình cầm lễ phục tới, muốn mời tiểu thư mặc thử, Dì Lan nói. Phương Tịnh Vân biết đối phương hiện giờ đang là nhà tạo mẫu chuyên nghiệp vô cùng phát triển ở Đài Loan. Cô thường nhìn thấy anh trên chương trình, cô biết đối phương hẳn là một đồng tính nam. Hello, nhà tạo mẫu chuyên nghiệp nở nụ cười cởi mở với cô, chủ động chào hỏi. Cô cũng cười ấm áp vui vẻ đáp lại đối phương, nghĩ thầm. Chẳng qua chỉ là thử lễ phục mà thôi, không hiểu được Lôi Quân đang làm cái gì, lại muốn người ta tự mình đi một chuyến, cho lòng cô thực sự hơi băn khoăn. Đồng thời cũng cảm thấy ấm áp, có cảm giác được quý trọng, cưng chiều. Vâng Tịnh Vân, mày càng ngày càng thích sống trong mộng đẹp do chính mày theo dệt rồi. Cô không khỏi cười cay đắng, thấy nhà tạo mẫu lớn kia đã cảm xúc dâng trào mà lấy ra một lễ phục lụa trắng tao nhã, hết sức đẹp đẽ từ trong vali quần áo, trong miệng không ngừng nói đắt đỏ. Cô nhanh chóng thu lại tâm trạng, cẩn thận, nghe đối phương nói gì đó. Đây là hôn lễ của cô, cả đời cô sẽ chỉ có một lần như vậy. Gả cho người đàn ông không yêu cô đã từng dãy dụa, từng đau đớn, nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Bởi vì cả đời này của cô sẽ yêu một mình anh. Tình yêu của anh không thể ép buộc, nhưng cô lại yêu anh cuồn cuộn không dứt, vĩnh viễn không ngừng. Vui vẻ một chút đi, cô phải biết quý trọng quá trình yêu anh. Quá trình, thử lễ phục rất thuận lợi. Trên cơ bản, Phương Tịnh Vân chấp thuận, khá cao với đề nghị của nhà tạo mẫu, lập tức quyết định tất cả chi tiết. Nhà tạo mẫu vừa đi, dì Lan lập tức bưng tới một chén cháo gà mới nấu xong. Nhìn chằm chằm cô uống sạch. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net